Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, để các ngươi hai tay hai chân. Huyền Xà nhất tộc thanh niên nói chuyện không hề cố kỵ, không che đậy miệng, vậy mà đem hỏa lực chuyển rời đến Ngao Nhược Tư trên thân. Xuất thân cao quý, tuổi trẻ mỹ mạo mà không có chút nào tì khí Ngao Nhược Tư thế nhưng là Giao Long nhất tộc cơ hồ tất. Cả thanh niên thiếu nam nữ thần trong mộng, bị bọn hắn như thế một vũ nhục, lập tức thật nhiều người liền nhảy dựng lên, hoa hoa quái khiếu quát mắng. Ngao Nhược Tư cũng là khí toàn thân phát run, bất quá nàng vẫn là lo lắng Vương Đông. Vương tiểu đệ mau xuống đây, ngươi mặc dù am hiểu giải độc, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Bốn cái tiểu cảnh giới a, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe được không, người nữ thần cũng không coi trọng ngươi a. Thải y thanh niên nhìn xuống Vương Đông, bất quá nàng nói rất đúng. Ngươi ở trước mặt ta cùng một con nói chuyện châu chấu không hề khác gì nhau. Giết ngươi cũng không có cảm giác thành tựu. Bất quá ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Quỳ xuống chiều bái ta đập 100 cái khấu đầu. Đồng thời nói ngươi phục, ta liền để ngươi mạng sống. Như thế nào? Thải y thanh niên một bộ bố thí dáng vẻ, như cùng ở tại đối cầu nói chuyện. Âm hiểm, đừng nghe hắn. Một vị tử giao tu sĩ tức giận bạo hống. Hắn đây là tại nhục nhã ta Giao Long nhất tộc. Không sai, hắn tâm ngoan thủ lạt. Coi như ngươi làm như vậy, hắn vẫn là sẽ phế bỏ ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Dám đi tới chính là tốt. Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, gãy xương không quỳ gối. Yên tâm, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta Giao Long nhất tộc coi ngươi là anh hùng cung cấp nuôi dưỡng cả một đời. Đều cho lão nương ngậm miệng. Ngao Nhược Tư rốt cục bạo phát. Vương Đông, xuống đây đi, ta sẽ không trách ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn, lão nương Hương Khuê, ban đêm cho ngươi để cửa. Nàng như thế hô lên đến. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Giao Long nhất tộc thật nhiều thanh niên tài tuấn đều đen mặt, nhưng bọn hắn lại không ghen ghét Vương Đông, bởi vì Vương Đông là lấy mạng đang liều, là vì bọn hắn Giao Long nhất tộc ra mặt, mà Huyền Xà một phương thì là hư thanh một mảnh. Dương Khang quái giọng trêu chọc, Thải y công tử cười nói, Ngao quận chúa, này tiểu bạch kiểm khẳng định là cái tốt mã rẻ cùi, nếu như ngươi có thể theo ta, ta lập tức nhận thua như thế nào? Nhìn bản lãnh của ngươi đều tại một đầu trên đầu lưỡi. Ngươi là thế nào luyện được loại này giỏi tài ăn nói đây này? Thật sự là ồn ào. Vương Đông bước ra một bước. Toàn bộ lôi đài đều tại lay động. Phô thiên cái địa hào quang màu tím đã gầm thét ra ngoài. Hừ, tự tìm tử lộ. Thành toàn ngươi. Thải công tử nhẹ nhàng vung tay lên. Một trận gió phẩy tới, trong gió có kịch độc, hư không đều suy suy rung động, bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Huyền Xà đại trưởng lão đắc ý gật đầu, này thải y thanh niên mặc dù xuất từ chi mạch, nhưng là toàn bộ Huyền Xà nhất tộc thần hải cảnh giới bên trong cường đại nhất. Cái kia một thân độc công, đơn giản xuất thần nhập hóa. Giao Long nhất tộc trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Sợ Vương Đông vừa đối mặt liền bị đánh giết. Huyền Xà nhất tộc người chế nhạo lời nói đều chuẩn bị đến bên miệng, liền muốn phun ra ngoài. Nhưng một giây sau hút khí lạnh thanh âm liền lấn át hết thảy. Vương Đông người không việc gì đồng dạng xuyên qua cái kia thanh phong, lại hời hợt xé rách 9 tầng độc chướng. Một quyền liền đánh nổ thải y công tử trái tim. Yếu a, thật là yếu. Vương Đông há mồm phun ra liệt diễm đem kẻ này đốt thành cho bụi. Huyền Xà nhất tộc a, không có móng vuốt lại xanh xanh đỏ đỏ dị dạng mà quả nhiên không có cái gì bản sự. Hút khí lạnh, thanh âm đảo mắt liền bị hưng phấn gọi tốt thanh âm bao phủ lại. cơ hồ tất cả mọi người bị Vương Đông thủ đoạn cho rung động, nhảy dựng lên gọi tên của hắn, liền ngay cả gương mặt hồng hồng Ngao Nhược Tư đều là như thế. Tiểu tặc tử, ngươi thật to gan, thật cay tay a! Huyền Sa đại trưởng lão lập tức liền nổi giận, đời kế tiếp thiên kiêu bị hiện trường tru sát để hắn tâm đều đang chảy máu. Khí tức cường đại liền muốn bộc phát, bất quá cỗ này làm thiên địa thất sắc lực lượng lại trực tiếp bị cắt đứt. Kia là cười tủm tỉm Tử Giao đại trưởng lão, lần này hắn là mở mày mở mặt, ai, không cay không cay, ta nhìn hương vị vừa vặn. Bọn tiểu bối sự tình, chúng ta nhúng tay có phải hay không có chút không biết xấu hổ đâu. Lại nói, trên lôi đài, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi xuất hiện chút ngoài ý muốn. Ngươi nói đúng a? Huyền Sa đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, lại tìm không ra phản bác ngữ, bởi vì lúc trước cũng có Giao Long nhất tộc thiên tài chết đi, mà lại rất là thê thảm. Còn có ai? Vương Đông cười nói, nói thật, ta có thể để các ngươi một cái tay. Đây là trần trụi vũ nhục. Lúc này một vị thần hài cửu trọng Huyền Sa cường giả liền vọt lên. Kia là đến từ Thanh Phong Huyền Sa một mạch thiên tài. Tiểu tử ngươi ít coi thường người. Trong lúc nói chuyện trên lôi đài lên gió lớn, ngàn vạn phong nhận xuất hiện, rậm rạp như là 10 vạn nguyệt nha. Xoạt kéo vỡ không mà ra, xé rách trường không, trên lôi đài đều bị cắt chém ra hơn ngàn đạo khe rãnh. Có thể để hắn ruột đều khí đau chính là, Vương Đông vậy mà thật đem một cái tay vác tại sau lưng. Sau đó một cái tay đột nhiên nhô ra, có thần long giơ vuốt tư thế, tử quang gột rửa thiên địa. Tất cả phong nhận liền cùng gặp được nam châm vụn sát, nhao nhao thu nhỏ không tự chủ được liền tiến vào Vương Đông bàn tay bên trong. Sau đó bị hắn tùy ý bóp nát, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bóng người phóng qua Thanh Phong Huyền Sa bên người, cái kia thanh niên đã cảm thấy trước mặt thiên địa thay đổi. Trong lòng của hắn buồn bực, vì cái gì sau lưng sẽ có một cái cùng hắn giống nhau như đúc không đầu lồng ngực đứng ở trên mặt đất đâu? Lạch cạch, thi thể không đầu ngã xuống đất, hóa thành một đầu to lớn mãng xà. Vương Đông giơ chân lên liền đem thi thể đá bay ra ngoài. Yếu a, yếu, không được bản công tử để các ngươi hai cánh tay a. Phách lối, tùy hiện, đây là Huyền Sa một mạch người phát điên ý nghĩ. Bá khí, cường thế, đây là Giao Long nhất tộc đối Vương Đông ca ngợi. Vương Đông hai trận miểu sát đã chứng minh thực lực của mình, đồng thời thu được số lớn ủng độn nhân. Giao Long nhất tộc quét qua thất bại vẻ lo lắng, Huyền Sa nhất tộc thế nhưng là đến đập quán, sao có thể bị một cái chỉ là nhân tộc kẻ yếu đánh mặt. Bọn hắn không thể người, quần tình xúc động, lập tức lại có người vọt lên, kia là một đầu đến từ Hóa Linh Huyền Sa thiếu nữ. Dựng thẳng đồng phát sáng xuất thủ tàn nhẫn đoạt mệnh, một kiếm phá không nhanh chi lại nhanh, mãnh liệt đâm Vương Đông trái tim, có đầy trời linh quang dập dờn. Vương Đông mí mắt đều không ngã, ngược lại đem một cái tay khác cũng vác tại sau lưng, một chân nâng lên đột nhiên một đá, kiếm nát, bàn tay như ngọc trắng nát, cánh tay nát, cả người đều bay ngang ra ngoài. Sau đó giữa trời giải thể, tốt, lợi hại, ha ha, thối xà nhóm, các ngươi nhìn thấy không? Tốt, Vương tiểu đệ, buổi tối tới tỉ tỉ nơi này nói chuyện phiếm. Giao Long nhất tộc điên cuồng gào thét Vương Đông danh tự, đem hắn nhân khí đẩy lên tới nhất đỉnh phong. Thật nhiều có được chân dài ngực đẹp, các tiểu tỉ tỉ càng là tại phóng khoáng thét lên, gây nên Vương Đông chú ý. Huyền Sa một mạch mặt càng đen hơn, một tôn lại một tôn thiên tài lên đài, sau đó một tôn lại một tôn bị Vương Đông nhẹ nhõm đánh giết. Đến bây giờ Vương Đông đều không cần tay, chỉ là hai chân nâng lên liền bị người giết chết. 23 người, đây là Vương Đông bây giờ sát phạt số lượng. Giờ phút này huyền xà một mạch thần hải cấp bậc tu sĩ cơ hồ đều bị Vương Đông cho giết sạch. Chỉ còn lại có giải rác ba người. Ta đến, lại có một vị tu sĩ vọt lên, trực tiếp hóa thành bản thể. Chính là một đầu xích nhật huyền xà. Toàn thân phát sáng cùng huỳnh quang thon thả thành tinh đồng dạng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mặt trời thần thông. Một viên mặt trời nở rộ, hiện ra ánh sáng vô lượng nóng. Vương Đông cất bước đi tới, đột nhiên đạp chân, đất rung núi chuyển rồng ngâm hổ gầm. Cái kia mặt trời bị dẫm nát, đầu kia đại xà tại Vương Đông dưới chân không ngừng vặn vẹo quấn quanh. Mấy hơi thở về sau cũng liền lành lạnh, đây cũng quá yếu đi a, hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Được rồi. Để các ngươi hai tay hai chân đi, đừng nói ta khi dễ các ngươi. Vương Đông rũ cụp lấy đầu, cơ hồ buồn ngủ, quá phách lối, thật là quá không coi ai ra gì. Đôi này huyền xà nhất tộc tới nói sao có thể nhẫn. Liền xem như toàn bộ chiến tử, cũng muốn lên đài, giống ha, một đầu xương khải huyền xà vọt lên, hóa thành thân người đuôi rắn hình thái chiến đấu. Giáp bọc toàn thân giáp âm vang, cầm trong tay một thanh búa lớn lấy khai thiên chi thế liền bổ xuống. Lần này Vương Đông thật không dùng tay dùng chân, tại tất cả giao long các tu sĩ trong tiếng thét chói tai. Hắn đột nhiên hất đầu phát, từng chiếc sợi tóc khuếch tán trăm trượng, cái kia búa vỡ thành mấy trăm phiến, cái kia huyền xà mạnh cũng bị cắt thành dưa chuột băm. Còn có ngươi một cái, đi lên nhanh một chút đi. Vương Đông hướng phía đối diện kim bào thanh niên phất phất tay. Đừng sợ, bản công tử kêu chính là ngươi. Làm sao, không có can đảm sao? Hừ, kim quan huyền xà một mạch tu sĩ, không có đồ hèn nhát. Cái kia thanh niên chịu không được phép khích tướng, vọt thẳng đi lên, kim quan xà vương thương, giết. Trên lôi đài, dưới bầu trời vô số kim điện xạ ảnh, phác họa dây dưa hóa thành một cây dài vạn trượng thương. Mang theo tê tê bóng rắn, mãnh liệt đâm Vương Đông ngực, lôi đài âm vang rung động, bị đã nứt ra một đầu thật dài khe rãnh. Không có ích lợi gì, Vương Đông hít mạnh khí, lồng ngực cấp tốc phồng lên, sau đó há miệng đột nhiên giống to một tiếng. Kim sắc gợn sóng đang dập dờn, dưới trời chiều sóng nước đồng dạng giữa thiên địa, cái kia cán kim sắc trường thương đang vặn vẹo biến hình. Tới cùng một chỗ biến hình còn có vị kia kim bào thanh niên. Gợn sóng trong một chớp mắt tiêu tán, nhấc lên cuồng phong trận trận, kim sắc trường thương sụp đổ thành điểm điểm tinh quang, kim bào thanh niên hai tay tra vuốt. Từ giữa không trung bên trong rơi xuống, thất khiếu chảy máu, bị Vương Đông một tiếng giống chết. Tất cả huyền xà nhất tộc thần hải thiên tài toàn bộ bị Vương Đông cũng cho người giết sạch. Thật là cho giao long nhất tộc mở mày mở mặt, tại cái này khẩn yếu quan đầu cho bọn hắn rót vào một châm thuốc trợ tim. Lập tức biển người vui mừng, giao long nhất tộc cũng không thiếu lưu manh vô lại. Vô lại ác miệng tử đệ, lập tức triển khai phun nước miếng trào phúng hình thức, nháy mắt ra hiệu đùa cợt, có thậm chí đem cái mông nhắm ngay đối phương diêu a diêu. Vương Đông, ngươi lập công lớn, ngao bất không hướng phía Vương Đông vươn ngón tay cái, sau đó hung hăng lắc đầu, bất quá ta muội tử trước đó nói sự tình, cũng không thể chắc chắn a, ai nói không tính toán gì hết. Ngao Nhược Tư hiện tại tâm tình vừa vặn, căn bản không cho lão ca mặt mũi, lông mày vẩy một cái, bản cô nương vĩnh cửu hữu hiệu, mặc kệ đêm hôm đó, ngươi tùy tiện đến, hiện trường lập tức hư thanh một mảnh, giao long nội bộ nói chêm chọc cười, hoàn toàn đem huyền xà một mạch gạt tại một bên, đây là cực hạn nhục nhã, không phải miệt thị các ngươi. Mà là không nhìn các ngươi, khinh người quá đáng, xú tiểu tử, mặc kệ ngươi là quái vật gì, yêu nghiệt. đắc tội chúng ta Huyền Xà một mạch, liền muốn ngươi trả giá đắt. Lôi đài bị một người ầm vang dẫm nát, trên hòn đá đứng sừng sững một cái thiết tháp đồng dạng thanh niên. Bên người năm đóa hoa sen chói lọi nở rộ, đây là chủng liên ngũ trọng tu sĩ. Ai u, Huyền Xà một mạch thua không nổi sao? Muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Ngao Nhược Tư linh lung chân ngọc chĩa xuống đất, bóng người lóe lên liền xuất hiện ở Vương Đông bên người. Muốn đánh, bản quận chủ phụng bồi. Tự nhiên không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Thiết tháp thanh niên cắn toái cương răng, thân thể ngay cả chấn 5 lần, mỗi một lần liền chôn vùi một đóa hoa sen. Hắn vậy mà tải tự trả tiền tu vi, chờ 5 lần rung động về sau, hắn trở lại thần hải đỉnh phong. Thật là quá tàn nhẫn, từ bỏ tu vi cường đại cùng tương lai, chỉ cần có thể thắng. Huyền Xà một mạch đã điên rồi, loại này tàn nhẫn liền xem như nhất quán cường thế giao long nhất tộc cũng không khỏi đến líu lưỡi. Tốt, Huyền Kỳ Thiểm, chỉ cần ngươi có thể giết cái này tiểu súc sinh, sau khi trở về cho ngươi một trưởng lão chi vị đưa. Huyền Xà đại trưởng lão âm thầm truyền âm, cho cái kia thiết tháp thanh niên lấy hứa hẹn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.